Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 512, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chồng Tống Thời Hạ đã có hai đứa con riêng nhưng nhìn mà xem. Con riêng nhà người ta xinh xắn đáng yên, ngoan ngoãn lễ phép, khác hẳn đám trẻ bẩn thỉu quậy phá ở nông thôn. Tống Thời Hạ chăm sóc chúng hẳn chẳng vất vả gì. Nhà chồng Tống Thời Hạ còn có cô em chồng nhỏ tuổi. Nhưng hai bên hoàn toàn không có mâu thuẫn chị dâu em chồng như nhà người ta. Thậm chí mọi người còn thấy em chồng có vẻ rất quý mến Tống Thời Hạ. Gia đình người ta vừa có gia giáo vừa có cuộc cải lại còn hòa thuận. Vợ chồng già về hưu có tiền lương hưu, ngày ngày không cần đi làm, ở nhà giúp chăm trẻ. Ai cũng biết cuộc sống của Tống Thời Hạ sẽ càng ngày càng tốt lên. Tống Thời Hạ không biết họ hàng thân thích nghĩ gì. Cô chỉ biết món chân giò thủy tinh trước mặt ngon quá. Thím Phùng và Trần Kiều ngồi bàn bên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rằng tháng 9 tới cùng đi đăng ký lớp bổ túc ban đêm. Chồng Trần Kiều đưa cả hai con tới dự tiệc. Làm cô ta cảm thấy ngượng ngùng lắm. Không dám qua chào hỏi Tống Thời Hạ. Hoắc Khải vừa ăn vừa thất thần. Ánh mắt không ngừng liếc về phía xa. Anh ta không ngờ hôm nay lại có thể trông thấy vợ trước ngay trong bữa tiệc này. Hôm nay Lý Mộng Tuyền vốn không định đi dự tiệc. Nhưng vợ mới của em họ cô ta lại là hàng xóm của nhà họ Quý. Cô ta liền muốn lợi dụng Vu Phương để tạo dựng quan hệ tốt đẹp với nhà đó. Lý Mộng Tuyền đã sớm biết nhà họ Quý này rất lợi hại. Chờ thấy ông Quý cả ngày lông bông ở ngoài, tính tình xuề xòa mà tưởng ông ấy chỉ là kẻ tầm thường. Người này đặc biệt có địa vị, chỉ cần ông ấy nói giúp vài câu trước mặt lãnh đạo thì con đường sự nghiệp của cô ta sẽ trôi chảy hơn nhiều. Ông Quý đã về hưu nhưng cấp dưới do một tay ông đề bạt vẫn còn rất nhiều. Lãnh đạo của cô ta chính là một trong những người như thế. Lý Mộng Tuyền cảm giác có ánh mắt đâu đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu mới phát hiện đó là anh chồng trước không quyết đoán cùng với hai đứa con đã lâu chưa gặp. Từ sau khi tái hôn, cô ta chưa hề mang thai lần nào, mà trước đó có thể thuận lợi kết hôn với con trai xưởng trưởng. Một nguyên nhân rất lớn đó là nhà chồng thấy cô ta từng sinh hai đứa. Cảm thấy cô ta mắn con, nhưng nay, thấy con dâu mới mãi không có thai, gia đình bên đó bắt đầu mất kiên nhẫn. Lý Mộng Tuyền rất muốn nói với cha mẹ chồng rằng nên tìm nguyên nhân từ con trai họ xem thế nào. Bởi vì vợ trước của anh ta cũng không thể có thai. Lúc ấy còn bị mắng là đồ gà mái không biết đẻ trứng. Trước khi kết hôn, Lý Mộng Tuyền rất tin tưởng vào bản thân có thể dạy chồng. Nhưng sau khi kết hôn, thấy được bộ mặt thật của chồng mới sau lớp mặt nạ nhã nhặn ôn hòa. Lý Mộng Tuyền chỉ muốn bấu víu lấy nhà họ Quý hòng mong thoát khỏi bể khổ. Con dâu xưởng trưởng nghe oai phong lắm, nhưng về nhà, dăm ba bữa lại ăn một trận dây lưng. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chưa bao giờ lành lặn, nhớ tới người chồng ở nhà. Cô ta lật dùng mình một cái, cách chương.